Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, Võ Vương. Thần bảo Mieko, converter dung kiều cầu khen thưởng thứ nhất thần các trong mật thất. Dịch tiểu phi đã phong tỏa lại phương vị, giờ phút này dĩ nhiên lấy nhanh nhất tốc độ tiến vào mật thất sau đó. Nhanh chóng xuyên qua lối đi tới một mảnh trang sức tương đương có nước Nhật đặc sắc. Trang nghiêm đất, thuộc về thần bảo thị tượng thần đã lâu ở bên trong tồn tại không thiếu. Mỗi một cái tựa hồ ở dịch tiểu phi cảm giác trong. Tựa hồ cũng phải có sinh mạng vậy, bất quá hết thảy các thứ này. Dịch tiểu phi biết, cái này chỉ là ảo giác thôi, mà rất nhiều tượng thần trong vòng vây. Thuộc về võ vương bóng người, ngồi xếp bằng, cùng những thần kia giống như ở trình độ nhất định, giống như là có liên lạc vậy. Ở cái này trong mật thất, thiên địa linh khí cũng là cực kỳ đậm đà. Đây cũng là để cho dịch tiểu phi thật bất ngờ, vẫn là đã từng nhìn thấy dáng vẻ. Không thôi chính diện hạng mục kỳ nhân, chẳng qua là cái này lừa gạt qua người ngoài, nhưng không lừa gạt được dịch tiểu phi. Dám xông thần các nơi quan trọng, người rốt cuộc là người nào? Võ vương chẳng lẽ không biết ta sao? Thời khắc này dịch tiểu phi vẫn là dịch dung mặt mũi. Bất quá một khắc sau, vừa quay người dưới, vậy dịch dung ra mặt bị kéo xuống. Cả người thân thể, đùng đùng, vang động, người hình lên thay đổi, cũng khôi phục lại, là ngươi, dịch tiểu phi mặt mũi. Võ vương làm sao có thể quên, huống chi dịch tiểu phi ở trong TQ, vẫn là Trấn Quốc Long Vương. Không ngờ rằng, đối phương sẽ tới thần các, hơn nữa mới vừa rồi vậy tinh thần lực ba động. Nàng đã nhìn rõ, đây cũng không phải là một năm trước, cái đó Long Vương, hơn một năm không gặp, võ vương vẫn khỏe chứ à? Hừ, người cái này là đang giễu cợt ta sao? Cút ra ngoài, đối với dịch tiểu phi, thời khắc này võ vương không chút nào tính khí tốt, ngược lại tỏ ra rất tức giận, tư sông thần tác, hơn nữa dịch tiểu phi thân phận, thủy chung là minh cảm, nhất là bây giờ, nếu đã tới trong thần tác, làm sao có thể không biết, thần tác ở một đoạn thời gian gần đây sự tình phát sinh, võ vương đối với ta có ân cứu mạng. Một điểm này ta sẽ không quên. Hơn nữa võ vương tại sao phải ẩn núp thân phận chân thật? Dịch tiểu phi đối với võ vương lời nói, một chút đều không tức giận. Lần nữa mở miệng nói, ngươi những lời này là ý gì? Thời khắc này võ vương, vào giờ khắc này giọng hoãn hòa một chút tới không thiếu. Lại tới dưới mặt nạ diễn cảm, tỏ ra rất kinh dị, mà hết thảy các thứ này. Ở dịch tiểu phi đôi mắt vậy kinh người nhìn thấu lực hạ. Hết thảy cũng nhìn rõ ràng. Một người bộ mặt diễn cảm nhất có thể phát hiện đối phương tâm tình của giờ khắc này. Võ vương ngươi không phải người đàn ông. Ngươi là người phụ nữ. Trở thành đảo quốc Trấn Quốc võ vương. Để cho ta bội phục. Loại chuyện này bây giờ cũng không có cái gì giấu giếm. Dịch tiểu phi nói ra. Mặc dù võ vương trong lòng có suy đoán, có lẽ dịch tiểu phi biết mình ẩn núp hết thảy. Bất quá bây giờ dịch tiểu phi mở miệng, trong lòng vẫn có chút ít bất ngờ. Đối với thân phận nàng biết được, cũng chỉ có mấy người, cho dù là thần bảo thị bốn vị lão tổ nhân vật. Cũng không biết, không thể không bội phục dịch tiểu phi, nàng đã ẩn núp, ngụy trang không chê vào đâu được. Nhưng vẫn là bị phát hiện. Vậy thì như thế nào? Võ vương lần này bị thương không nhẹ. Ta bên này mới vừa thật là có chút đan dược. Có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Ở trong dược tộc đợi lâu như vậy. Ở đan dược ở trên thu được không thiếu. Hơn nữa dịch tiểu phi còn nghĩ dược tộc rất nhiều bỏ hoang. Không thành công thứ phẩm cầm tới. Những cái kia thứ phẩm. Đối với người ngoài có lẽ chính là độc vật, nhưng dịch tiểu phi không giống nhau. Có nhẫn long văn ở đây, có thể thật tốt để luyện một phen. vận khí tốt 1.56 viên thuốc hư là có thể đề luyện ra một viên hoàn đan dược hay. Dù là giàu gì, 10 viên đan dược liền có thể thành công một viên. Đem đối với tôn giả cảnh hữu dụng đan dược từ trong nhẫn long văn lấy ra, dường như tiếp ném cho võ vương. Mặc dù nghi ngờ, nhưng võ vương hay là đem hắn tiếp lấy, làm mở chai thuốc ra. Vừa nghe trong đan dược, dưới mặt nạ thần tình kia hiển lộ ra một vẻ vui mừng. Không thể nghi ngờ đan dược này quả thật đối với nàng hữu dụng. Nếu là ăn những đan dược này, hắn khôi phục sẽ mau hơn không thiếu. Tại sao giúp ta? Trước không phải đã nói rồi sao? Một năm trước bờ biển quốc gia, võ vương đối với ta có ân cứu mạng. Cũng phải người đã cứu ta nước Nhật dân chúng, đã cứu người bên người ta. Cái này một khoản chướng đã sớm coi là bầm. Võ vương chậm rãi mở miệng nói, có thể ở ta trong lòng, vẫn là ta thiếu võ vương ngươi một cái mạng. Dùng võ vương thực lực, bị trình độ này tổn thương, sợ rằng ngày hôm đó võ vương ngươi đối chiến không phải một người đi. Hừ, những con chó kia đồ, nghĩ đến ngày đó bị mưu hại, võ vương tàn nhẫn chỉ cắn răng răng. Hiển nhiên cái này thua thiệt, để cho nàng rất khó chịu. Ngươi lần này tới nước Nhật, là dự định cứu người chứ? Đem đan dược kia thu xuống. Võ vương cũng không có lập tức uống, rất là dứt khoát mở miệng. Biết có trước một người ở hải mãng tộc trên tay, tin tức này đối với võ vương mà nói là rất dễ được. Không sai, lão đầu tử an nguy đối với Dịch Tiểu Phi rất trọng yếu, mà hôm nay mình cùng võ vương địch nhân là nhất trí. Vậy ngươi lần này tới cũng không phải là tốt bụng đưa đan dược, sợ rằng còn có những thứ khác tâm tư, muốn tìm ta liên thủ phải không? Đến hai người tầng thứ này, ở loại vấn đề này ở trên, có thể không cần đùa bỡn cái gì tâm cơ, vẫn là có cái gì thì nói cái đó tốt. Võ vương chẳng lẽ không nếu muốn báo thù, cứ tính như vậy sao? Bực này tổn thương, thời khắc này võ vương rất bực bội. Dịch Tiểu Phi vừa mới một câu kia, chó má, mới không thể liền đã hiểu. Trả thù, ta có thể không báo. Toàn tính một cái an ổn cũng không tệ. Nhưng ngươi không giống nhau, người kia ngươi phải cứu. Cho nên nói ngươi muốn tìm ta liên thủ, là muốn cầu cạnh ta. Được, vậy cho dù ta lại cầu với võ vương, võ vương nguyện ý xuất thủ không? Hoặc là nói, võ vương ngươi muốn cái gì? Dịch Tiểu Phi thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, một chút cũng không vội. Hai người liên thủ, đã sớm biết không phải như vậy dễ dàng. Nếu là quá mức dễ dàng, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi sẽ có hoài nghi cùng phòng bị. Dẫu sao hai người bây giờ quả thật không có quá nhiều quan hệ, tối đa chỉ là gặp qua một lần ở bờ biển quốc gia. Đối phương ra tay cứu mình, cơ bản coi như là không có cùng xuất hiện, mà hôm nay có thể bình đẳng đối thoại là bởi vì là Dịch Tiểu Phi không phải một năm cái đó Dịch Tiểu Phi. Bước vào vô địch tôn giả cảnh Dịch Tiểu Phi đã có đầy đủ tư cách đối thoại, trò chuyện với nhau một ít chuyện tình. Lần này ta bị ba tên tính toán, Mãng Tôn cùng Sa Tôn chính là trong đó hai người, mà người cuối cùng là cuối cùng đối với ta đánh lén, ta cũng không biết hắn thân phận. Bất quá nếu là lần nữa gặp phải, trong ba người phải giúp ta giết một người, sau khi chết nội đan thuộc về ta. Nội đan, hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả cảnh nội đan, đây chính là rất chân quý. Nếu có thể chém chết, đạt được nội đan, võ vương thật tốt lợi dụng dưới, hoàn toàn có cơ hội tiến thêm một bước. Được, ta giúp ngươi giết người, ngươi giúp ta cứu người. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó mở miệng lần nữa. Vậy chờ võ vương bình phục, ta tới nữa, có rời đi dự định. Nếu đã nói xong, đối phương cũng không biết đổi ý. Dịch Dung một chút, tiến vào bên này, không cần lén lén lút lút. Cái này cho ngươi, bằng vào lệnh bài này, ngươi có thể tự do ra vào thần các, cấp bậc là bốn người kia cũng không dám trở ngươi. Vừa nói, ném ra một khối thần các tuân lệnh, mà Dịch Tiểu Phi đưa tay ra đem hắn tiếp lấy. Dịch Tiểu Phi, nhớ, ta kêu thần bảo Mieko. Ở Dịch Tiểu Phi vọt ra lúc này, võ vương vậy tinh thần lực tản mát ra. Lại tới tinh thần lực ảnh hưởng cùng trao đổi, để cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên. Thần bảo Mieko, nguyên lai đảo quốc trấn quốc võ vương, kêu danh tự này, giờ phút này có thể nói ra chân thật tục danh, không thể nghi ngờ là lớn nhất công nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyncv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-lam-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.